Từ Hokage bắt đầu, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn xung quanh, Robin sắc mặt hoảng sợ nói. Đột nhiên không hiểu sao bị đưa đến nơi này, điều này đương nhiên khiến nàng sợ hãi. Hơn nữa hoàn cảnh của nơi này không thể nào tốt được, khiến người khác cảm giác được vô tận sợ hãi. Đây là một cái đen tối thế giới, là một cái vô tận bình nguyên, khắp nơi là một mảnh hoang vu. Rải rác khắp nơi là khô lâu cùng vô số binh khí, trong không khí nồng nặc màu huyết khí, nhìn qua thì đây chính là một cái bãi chiến trường. Bầu trời là một mảnh tối om, trên bầu trời là một viên to lớn đỏ như máu mặt trăng. Đây chính là đã lâu chưa xuất hiện ma thuật, cố hữu kết giới, vòng linh quân thế, năng lực này Rosen chỉ sử dụng một lần duy nhất là lúc ở Hokage thế giới, nhưng sau đó liền không có cơ hội sử dụng. Lần này vì đối luyện với Asuna nên hắn liền dùng ma thuật này. Ở trong đây thì Asuna cùng Rosen có thể thoải mái phát huy mình năng lực mà không hề lo gì hết. Đây rốt cuộc là cái gì năng lực lại có thể làm ra điều không tưởng như vậy? Rosen khiếp sợ nói, đây là cố hữu kết giới, là một loại ma thuật đem nội tâm hình ảnh cụ hiện hóa. Yukihime nói, ma thuật đó là gì? Nghe đến ma thuật thứ này Robin cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng có thể khẳng định là một loại rất kinh khủng lực lượng. Có thể tạo ra một cái thế giới như thế quả thật rất đáng sợ. Đồng thời nàng càng đối với Rosen rất tò mò, rốt cuộc là hắn có bí mật gì đây? Đây chính là lão sư thực lực sao? Nhìn xung quanh một mảnh hoang vu thế giới, Asuna than thở. Mặc dù Asuna có chút không thích hoàn cảnh này, nhưng mà điều này không có ảnh hưởng đến nàng đối với Rosen sùng bái. Rồi ngươi cũng sẽ đến lúc học được những thứ này thôi, đến lúc đó ta sẽ chỉ dạy cho ngươi. Rosen cười nói, sau đó Rosen lại nói tiếp, còn bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Nói xong trên tay Rosen xuất hiện một thanh màu đen tỏa ra đáng sợ khí tức. Nhìn thấy vậy Asuna cũng rút ra bên hông kiếm dài. Ta bắt đầu đây lão sư. Asuna nghiêm túc nói, dẹt, dẹt, dẹt, dưới mặt đất lóe lên từng tia điện quang, ngay lập tức Asuna liền nhanh chóng xông thẳng về phía Rosen một kiếm đâm tới. Tốc độ thật nhanh, Robin kinh hô, đây cũng là lý do vì sao Asuna được xưng là tia chớp Asuna, bởi vì nàng tốc độ rất nhanh giống như tia chớp mắt dạng nhanh chóng đem đối thủ đánh bại. Cho dù là tốc độ bản thân hay tốc độ ra đòn đều cực kỳ nhanh chóng. Chính vì thế mà khi đấu với nàng mà không có Kenbunsoku Haki sẽ rất nhanh bị đánh bại. Keng, một đạo kim loại âm thanh vang lên, chỉ thấy Asuna đâm tới kiếm dài bị Rosen trên tay Kurokaze cho chặn lại. Thấy vậy Asuna liền ngay lập tức nhảy ra xa cùng Rosen cách xa một khoảng cách. Lưu tinh hỏa vũ, ngay lập tức trên tay Asuna xuất hiện một đoàn hỏa diễm, sau đó mấy chục viên hỏa cầu bay ra phóng lên trên không trung. Vù, vù, vù, theo Asuna điều khiển, những viên hỏa cầu trên không trung giống như là có sinh mệnh một dạng đồng loạt tập trung về phía Rosen đánh tới. Oành, oành, oành, thấy vậy Rosen liền vung vẫy trong tay Kurokaze đánh ra một đạo màu tím kiếm khí đem đánh tới hỏa cầu cho đánh tan. Những viên hỏa cầu trên không trung nổ tung như là những viên pháo hoa nở rộ cực kỳ đẹp đẽ. Dẹt, dẹt, dẹt, hưu, bỗng nhiên Asuna thân ảnh xuất hiện ở phía sau Rosen trong tay kiếm dài nhanh chóng đâm về phía Rosen. Không có gì cản trở Asuna kiếm dài đâm về chúng Rosen thân thể, nhưng mà Asuna cũng không có vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng hiểu rõ là Rosen sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đúng như Asuna dự tính, Rosen thân thể liền biến thành một đám khói đen biến mất. Dùng lưu tinh hỏa vũ để di chuyển sự chú ý rồi đối với ta phát động đánh lén, ngươi đã trưởng thành rất nhiều rồi à Asuna. Rosen cười nói, đều là lão sư chỉ dạy tốt, Asuna cười nói, ngay sau đó Asuna liền tiếp tục ra tay, trên tay kiếm dài liên tiếp đâm về phía Rosen, tốc độ ra đòn rất nhanh tạo ra từng đạo huyễn ảnh. Keng, keng, keng, từng tiếng âm thanh kim loại va chạm vang lên, chỉ thấy Asuna kiếm chiêu bị Rosen liên tục chặn lại. Oanh, ngay sau đó trên tay Rosen Kurokaze lóe lên màu tím đen quang mang, sau đó Rosen liền một kiếm chém xuống. Nguy rồi, cảm nhận được nguy hiểm Asuna kinh hô, ngay sau đó liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Oanh, một kiếm chém xuống, ngay lập tức một đạo màu tím đen kiếm khí được chém ra tạo thành kinh khủng kình phong, kinh khủng kiếm áp hướng về phía Asuna ép tới. Oành, một tiếng nổ tung xảy ra, dưới mặt đất tạo thành một cái thật dài khe rãnh, Asuna thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Ở một bên khác Asuna thân ảnh liền không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, đang chuẩn bị thi triển cái tiếp theo ma pháp thì bỗng nhiên nàng cảm nhận được trên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo. chỉ thấy không biết từ lúc nào Rosen đã xuất hiện tại Asuna phía sau, trên tay Kurokaze gác trên cổ nàng. Người thua rồi Asuna, Rosen cười nói, lão sư quả nhiên rất lợi hại, xem ra ta cũng cần phải nỗ lực hơn mới được. Bị đánh bại Asuna cũng không cảm thấy có gì không tốt, dù sao thực lực của Rosen bày ra đó. Người thực lực bây giờ cũng đã đủ tiêu chuẩn rồi, cũng đã tới lúc ta áp dụng phương pháp khác huấn luyện rồi. Người cũng nên chuẩn bị đi, sau này huấn luyện sẽ khắc nghiệt lắm à, Rosen sắc mặt nghiêm túc nói. Vâng, Asuna gật đầu, ngay sau đó thế giới bắt đầu biến ảo, bầu trời trở nên trong xanh. Xung quanh là mênh mông biển cả, Rosen đám người liền xuất hiện ở lại trên thuyền. Cách chương.